Chương 325, mọi người mau tới A Kim gia công hội Kim Tú Nhi thì ra là thế. Giang Nam đứng ở bên trong truyền tống trận, tự lẩm bẩm. Truyền tống sau đó, Giang Nam cũng đã biết công hội địa phương sở tại. Sau đó, Kim Tú Nhi tư liệu cũng liền bị Giang Nam đã biết Kim gia công hội, là Cao Ly Kim gia một cái công hội. Đồng thời, Kim Tú Nhi Kim gia thế lực có thể là lớn vô cùng. Ở Cao Ly quốc gia, có đôi kim một phát danh xưng là hô. Đôi kim, một cái kim tiểu thư kim gia. Một cái khác, cũng là Giang Nam người quen cũ Kim Jong Hi-un kim gia. Phát, là Cao Ly gia. Cũng là ba đại gia tộc bên trong, lớn nhất một cái gia tộc. Đôi kim một phát, rất có hoa hạ tam quốc đỉnh lập tư thế. Ở Cao Ly quốc gia, đặt thành một cái phi thường vi diệu ngăn được điểm. Chế ước lẫn nhau đồng thời, lại lẫn nhau phát triển. Ở Cao Ly, Kim Tú Nhi danh vọng địa vị vô cùng cao. Đồng thời, Kim Tú Nhi càng là có cao 14 lệ đệ nhất mỹ nữ danh xưng là. Cũng khó trách, Kim Tú Nhi đi ra thời điểm lấy cái khăn che mặt hiện người. Giang Nam sở dĩ gặp phải nàng, cũng là vận khí cho phép. Lúc đầu, Kim Tú Nhi phải đi tìm Kim Jong Hi-un, xin bọn họ trợ giúp Kim Tú Nhi quá nhiệm vụ phó bản. Đáng tiếc thời điểm, ở nơi này thời khắc mấu chốt, Giang Nam xuyên Việt biên giới. Kim Jong Hi-un nhưng là bị Giang Nam cho khí bất tỉnh đầu não, ở cừu hận trước mặt, hỗ trợ thần mã đều là phù vân vì vậy, Lý Anh Tuấn mơ y có cơ hội để lợi dụng được, tiến nhập Kim Tú Nhi đội ngũ. Kim Tú Nhi đối với Lý Anh Tuấn báo hy vọng không phải rất lớn, cho nên tùy ý tổ cuối cùng một cái thành viên. Không nghĩ tới, dĩ nhiên tổ đến rồi Giang Nam. Đây thật là thiên đại duyên phận. Người chơi công hội, chiếm diện tích lớn vô cùng. Toàn bộ khu vực thoạt nhìn, không thua vẩn. Trong trấn lý nhỏ thôn trang. Đồng thời, nơi đây còn rất nhiều người chơi ở bảy sạp bán ra. Giang Nam tiến nhập Kim gia công hội sau đó, liền đưa tới rất nhiều người chú ý không có hắn. Giang Nam loại trang phục này thật sự là quá quái dị. Tuy là Kim gia công hội đều tôn trọng mỗi cái ngoạn gia tư ẩn, chỉ bất quá Giang Nam toàn thân đen nhánh trang phục, còn là vô cùng khác loại. Giang Nam sở dĩ truyền tống qua đây, là bởi vì Giang Nam trong tay không có những thứ khác truyền tống phủ. Ở tại hiểu tình huống chung quanh sau đó, Giang Nam lúc đầu dự định mượn Kim gia công hội làm ván nhảy. Tránh né sau đó, liền rời đi nơi này. Giang Nam ở Cao Ly 3 ý vì hệ tờ bên trên nhìn một chút Cao Ly chiến khu bản đồ phân bố, chứng kiến sau đó, Giang Nam có chút phát ngạc. Không có gì bất ngờ xảy ra, khác bốn cái ngọc hồ điệp đang ở Cao Ly Hoàng Cung bên trong. Nói trắng ra là, chính là Cao Ly Hoàng đế Hoàng Cung bên trong tồn phóng. Cao Ly Hoàng Thành ở trong game là Seoul, khoảng cách Kim gia công hội cũng không phải là rất xa. Cũng chính là vài cái chuyển xe đạp, ngược lại truyền tống phủ sự tình. Suy nghĩ một chút cũng phải, người chơi hậu kỳ trưởng thành sau đó. Thành trống không cùng hoàng mới là chủ yếu nhất phát triển khu vực, đại thế lực người chơi cùng có dự kiến trước người chơi, cũng sẽ ở hoàng thành xung quanh thành lập công hội. Đây là Cao Ly loại này tiểu quốc giữa cách làm, tương tự với Hoa Hạ loại này đại quốc. Đều là trước giờ thành lập công hội, sau đó chậm rãi phát triển. Đối với Hoa Hạ loại này đại quốc mà nói, công hội chỉ là bước đầu tiên. Phía sau, kiến thành mới thật sự là kiếm tiền một cái người chơi thành thị, chí ít chính là 100 tỷ thu nhập một cái người chơi thành thị khoảng cách Hoàng Cung hoặc là Vương Thành quá gần lời nói, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Nếu Seoul khoảng cách Kim gia công hội rất gần, Giang Nam sẽ không nóng nảy. Một chốc, vẫn không thể xác định mình có thể hay không tiến nhập Seoul. Nói như vậy, Giang cảm thấy hay là đang Kim gia công hội tìm một chỗ trước ở đối với mình bây giờ người thiết, Giang Nam vừa lòng phi thường. Ánh mắt ở trên đường cái rời rạc một cái, Giang Nam đi tới một cái bày sạp tiểu trước mặt muội muội. A ngươi Tô Tờ, xin hỏi ngươi muốn dùng cái gì? Đây là một cái diện mạo vẫn tính là khả ái tiểu la lị, nhìn Giang Nam khiếp khiếp nói. Đi, mang ta đi các ngươi hội trưởng nơi đó. Giang Nam ánh mắt đưa ngang một cái, trầm giọng nói. Giang Nam giọng nói, đem tiểu la lị khuôn mặt nhỏ nhắn sợ đến trắng bệnh. Ngươi muốn tìm biết trưởng không sai. Ngươi là hội trưởng người nào? Tiểu la lị cảnh giác nhìn Giang Nam, mở miệng hỏi. Ta Giang Nam miệng rộng một phát, trầm rãi nói ra, ta sợ hù được ngươi. Tiểu la lị, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là các ngươi hội trưởng 397 hảo ca ca. Giang Nam sờ lên cằm, lo lắng nói. Tiễn tiểu la lị mở to hai mắt nhìn Giang Nam bất khả tư nghị đến, hảo ca ca thật, thật vậy chăng ta còn gạt ngươi sao? Giang Nam gương mặt nghiêm túc, sau đó đem Kim Tú Nhi gọi mình hảo ca ca video truyền bá phóng ra. May mà, lúc đó cảm thấy chơi thật khá, chính mình thâu xuống tới. Giang Nam tâm lý nói thầm, đây thật là giúp mình quá bận rộn. Còn như sẽ cho Kim Tú Nhi tạo thành phiền toái gì, thì không phải là Giang Nam sợ phải cân nhắc. Chứng kiến video sau đó, Tiểu La Lị ánh mắt trừng lớn như đại ban ngày như là gặp ma. Ngay sau đó, Tiểu La Lị thân thể một cái giật mình, liền vật phẩm của mình đều đành phải vậy hét lớn không thể ăn thiên thọ lạp mọi người mau tới á hội trưởng Nam buồn hưu xuất hiện. Kim tỷ tỷ, Lý tỷ tỷ mọi người mau tới APS, 18 liền nói đơn giản một câu, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia dập đầu cầu cái toàn bộ.